bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trò địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Lúc này, Lý Ẩn còn đang suy nghĩ một chuyện tình khác. Mặc dù đối phương tận lực cải biến âm điệu, hơn nữa dường như còn dùng vật gì đó để che miệng lại, nhưng mà vẫn mơ hồ đoán được một nam nhân. Bất quá anh cũng không thể xác định rõ ràng. Phòng 404, Lý Ẩn cùng Tử Dạ đang bí mật bàn bạc. Hắn lúc ấy nói rõ với em rằng Kim Đức Lợi mới là người mắc vào kiến giá y, biến thành ác quỷ sao? Lý Ẩn đối với phát hiện này có thể nói là cuồng hỉ. Một lần kia, tờ giấy A4 không đoán được là thật hay không, nhưng vẫn làm hắn cực kỳ để ý. Hôm nay cơ hồ có thể kết luận thật sự tồn tại một người có thể hiểu rõ quyết tự. Người kia cùng người đặt tờ giấy A4 ở đại sảnh rất có thể là cùng một người. Lý Ẩn cưỡng chế vui mừng ở trong lòng. Người này tự hồ dùng một phương pháp nào đó có được năng lực như vậy. Tuy không biết là biện pháp gì, nhưng nếu như có thể hiểu rõ được quyết tự thì một bước cơ hội tìm ra sinh lộ sẽ gia tăng vô số lần. Tứ già cũng đồng ý với Lý Ẩn. Hoàn toàn chính xác, không có đạo lý lại trùng hợp như vậy. Có một người hiểu rõ quyết tự, đồng thời còn có một người làm ra tờ giấy A4 kia. Bất quá, ngay cả như vậy, người này có phải là chủ hộ hay không còn rất khó xác định. Tuy nhiên chỉ có chủ hộ mới có thể tiến vào nhà trọ, nhưng là chỉ dựa vào một trang giấy, chưa thể xác định được điều gì. Bất quá, người gọi cho em cú điện thoại kia, dựa vào hắn phải cải biến âm thanh để phán đoán, khả năng rất cao là chúng ta quen biết. Vấn đề kế tiếp chính là người này là ai? Nam nhân sao? Lý Ẩn kỳ thật đối với Thâm Phủ có hoài nghi, nhưng chẳng lẽ không phải là cô ấy sao? Loại chuyện này bình thường sẽ không nhờ những người khác làm hộ. Điều tra được là từ buồng điện thoại công cộng gọi tới, Tử Dạ nói. Cái buồng điện thoại kia cách nhà trọ khá xa, bất quá vẫn có thể xác định vẫn nằm trong địa phận của nhà trọ. Từ điểm đó mà nói, người này có lẽ thật sự là chủ hộ. Lý Ẩn nâng cầm nghĩ ngợi. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Tình huống tranh đoạt mảnh vỡ hiện tại ngày càng nguy hiểm. Tranh đấu nghi kỵ lẫn nhau giữa các chủ hộ vốn như là mạch nước ngầm không ngừng tuôn ra, mà tồn tại của người này tuyệt đối sẽ trở thành ngòi nổ dẫn phát mọi người điên rồ. Một khi người đó bị tìm ra, như vậy ai cũng hy vọng độc chiếm năng lực này. Trước chúng ta điều tra lý do tử vong của Mẫn, đã điều tra tất cả hành động của mọi chủ hộ vào ngày hôm đó, phát hiện trong khoảng thời gian người đó gọi điện thoại cho em, tổng cộng có 14 người không có chứng cứ ngoại phạm. Cái gọi là chứng cứ ngoại phạm chính là có chứng thực chứng minh bản thân đang ở trong nhà trọ vào thời điểm đó. Nếu không có cách nào chứng minh được lúc đó bản thân đang ở trong nhà trọ, chính là không có chứng cứ ngoại phạm. Lý Ẩn xem xét danh sách 14 người này, trong đó có vài chủ hộ mới, thời gian gia nhập là sau thời điểm phát hiện tờ giấy A4. Khả năng hiểm nghi nhỏ đi nhiều, nhưng mà Lý Ẩn cũng không gạch họ ra khỏi danh sách. Hơn nữa việc cân nhắc đối phương biến âm giọng, nên cũng không gạch nữ giới ra khỏi danh sách. Mà Tình Lòng dĩ nhiên là ở chính giữa 14 người này. Đồng thời, trong khoảng thời gian Mẫn bị hại, hắn cũng không có chứng cứ ngoại phạm. Lý Ẩn cũng không đặc biệt chú ý tới hắn, nhưng cũng vẫn tính hắn vào trong danh sách hiểm nghi. Lý Ẩn suy tư về mấy cái bản khai, nói: bất quá nếu như ở bên ngoài nhà trọ mà nói, còn có một khả năng. Anh ý nói là... Đúng, gọi điện thoại cho em có lẽ không phải là người. Trên thực tế, tờ giấy A4 kia cũng có thể thuộc về tồn tại nơi nào đó, lợi dụng chủ hộ đem vào nhà trọ. Quỷ không thể tiến vào nhà trọ, nhưng nó có thể ngụy trang thành một trạng thái nào đấy đi lừa gạt chủ hộ. Cũng không phải là chỉ có lúc chấp hành quyết tự mới có quỷ xuất hiện à. Sau đó hắn nói với Tử Dạ: trong khoảng thời gian kế tiếp này, nhất định phải chú trọng đường đi của 14 người này, nhất là những người không có chứng cứ trong khoảng thời gian Mẫn chết. Bất quá chúng ta chỉ có 2 người mà chuyện như vậy cũng không thể nói cho người khác biết được. Điểm ấy có chút đào đầu. Hơn nữa, nếu như anh cố ý giám thị bọn hắn, cũng sẽ khiến bọn hắn hoài nghi. Cho nên ôm cày đợi thỏ không bằng chủ động xuất kích. Quyết tự diễn ra lúc này đây, không biết hắn có thể hành động hay không. Nếu mà đối phương xuất phát từ chân tâm, nhiệt tình giúp đỡ chủ hộ, như vậy lần này cũng có thể ra mặt trợ giúp bọn Ngần Dạ. Có lẽ sẽ tiến hành liên lạc với 1 trong 6 người, thông báo về manh mối của Sinh Lộ không chừng. Ngay cả như vậy, chủ hộ sống sót cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Không, trong đếm hương địa trước mắt của 14 người, muốn thông báo cho bọn Ngần Dạ, khẳng định cần phải liên lạc. Điện thoại trong nhà trọ có thể gọi ra ngoài, nhưng nhất định sẽ hiện ra chữ cuộc gọi ấn danh. Như vậy đồng với việc thừa nhận mình là người trong nhà trọ. Sử dụng điện thoại di động của mình chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Lần trước dùng buồng điện thoại công cộng, đoán chừng lần này cũng dùng cùng thủ đoạn. Anh đoán chừng hắn sẽ mượn điện thoại của người không quen biết, dù sao để lại đầu mối cho chúng ta trà được sẽ bất lợi cho hắn. Lý Ẩn hạ quyết tâm nhất định phải tìm ra người này. Chỉ cần người này có năng lực, khả năng mình cùng Tử Dạ có thể rời khỏi nhà trọ sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù sao mảnh vỡ địa ngục khế ước, rõ ràng nhà trọ sắp đặt quá nhiều bẫy rập, không khỏi quá mức nguy hiểm. Đương nhiên, nếu người kia không phải chủ hộ mà là quỷ, Lý Ẩn chỉ có thể hết hy vọng. Thời điểm chấp hành quyết tự còn Sinh Lộ để khắc chế quỷ, nhưng ngày bình thường thân thể nhân loại trước mặt quỷ hồn chết 1000 lần cũng không đủ. Hơn nữa, nếu như người này liên hệ Kha Ngân Dạ hoặc là Kha Ngân Vũ, có lẽ sẽ bị bọn hắn đạt được nhiều manh mối hơn. Chuyện đó đối với chúng ta phi thực bất lợi. Chí mong không phải như vậy. Lúc này, tại khu Lâm Bạch trường cao trung Thụ Phong, tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà. Như vậy, chủ nhiệm lớp đẩy kính mắt trên sống mũi nói: hôm nay mọi người đem nội dung ôn tập lại, kỳ thi đại học đã càng ngày càng đến gần, không nên lười biếng. Ngô Trung cầm túi sách, Lam Kỳ ngồi cùng bàn vẻ mặt đau khổ, tựa hồ đang ngẩn người. Người làm sao vậy, Lam Kỳ? Ngô Trung cũng biết đại khái là vì Bạch Tĩnh. Lam Kỳ cùng Bạch Tĩnh trước kia là bạn hữu phi thường tốt. Kết quả Bạch Tĩnh bị giết giả mạng như vậy, hiện tại đầu cũng tìm không thấy. Nghĩ đến gần địa phương mình sống có một tên giết người giả mạng như vậy, Ngô Trung cũng cảm giác không rét mà run. Lam Kỳ, Ngô Trung nói, về thôi. À, tốt. Lam Kỳ đeo túi sách, thở dài cùng Ngô Trung rời khỏi lớp học. Chủ nhiệm lớp là một người nam tử trung niên, thu thập xong giáo án cũng chuẩn bị rời đi. lại trông thấy bên ngoài phòng học có một nam nữ trẻ tuổi. Các người là phụ huynh học sinh hả? Chủ nhiệm lớp cảm giác nghi hoặc. Hai người này thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ là người thân của học sinh? Nam tử tiến lên nói. Là như thế này, ngài là Dương Bân lão sư, là chủ nhiệm lớp của Bạch Tĩnh sao? Nghe thế, nam tử sững sờ. Người, các người là? Mộ Dung Cảnh Quan đã gọi điện cho ông. Chúng ta là nhân viên cảnh sát hỗ trợ điều tra. Về Bạch Tĩnh còn có một số việc muốn hỏi. À, vậy tới phòng làm việc của ta đi. Không, tìm một địa phương an tĩnh trong trường nói chuyện đi. Ở thao trường bên cạnh mấy cây xanh của ghế đá, nơi đó không tệ. Nam tử đúng là ngần dạ, mà nữ tử cũng chính là ngần cổ. Hắn tự nhiên hy vọng, tận lực tránh không gian bịt kính